Nhất sinh nhất thế Tiếu Hồng Trần. Chương 121, luyện cho chàng một đội quân thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên hắn bao lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Bình thấy hắn lộ rõ nét mặt vui mừng như vậy. Khiến nàng không khỏi tò mò về người đang chờ ở ngoài kia. Điện hạ, ngài, Phong không hiểu, bản cung tự ra đón. Giọng nói lãnh đạm của hắn lần đầu tiên có vẻ vội vàng. Phong ngạc nhiên ngẩn người. Còn có người nào cần điện hạ tự ra đón sao? Địa vị của người đó cao đến mức đấy sao? Tô Cẩm Bình đi theo hắn ra cửa. Vừa tới cửa, nàng nhìn thấy ngay một người đàn ông mặc áo bào đen đang quay lưng về phía họ. Trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ. Chậm rãi phe phẩy, làn gió nhẹ thổi bay vạt áo ông ta. Tạo nên chút dáng vẻ như đại tiên đắc đạo. Sư phụ, giọng nói lành lạnh vang lên nhưng lại tỏ rõ sự kích động. Sư phụ, ấn tượng của Tô Cẩm Bình về sư phụ của hắn vốn rất tốt đẹp. 20 năm trước, Bách Lý Kinh Hồng vừa được 4 tuổi. Mặc khiếu này đã có thể tính toán dọn đường cho hắn tất cả. Lấy được sự tương trợ của Tề Quốc Công. Người này, không chỉ thật lòng thật dạ với Bách Lý Kinh Hồng. Mà thật sự cũng không đơn giản. Bách Lý Kinh Hồng vừa dứt lời, người đàn ông mặc áo bào đen kia liền quay người lại. Khuôn mặt tuấn nhã thanh tú, dường như năm tháng không hề để lại dấu vết nào trên mặt ông ta, khiến cho ông ta nhìn không hề giống một người đã hơn 40 tuổi, mà chỉ giống một người đàn ông vừa hơn 30 tuổi. Toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Nếu muốn dùng một từ nào đó để miêu tả về ông, thì chỉ có 4 chữ. Vũ phiến luân cân. Vũ phiến luân cân. Yêu san lun jin. Từ này để miêu tả phong thái thong dong, đạo mạo. Vũ phiến, quạt lông vũ, và luân cân, mũ vải, là hai điểm đặc trưng của Gia Cát Lượng. Nên dùng từ này để miêu tả Mặc Khiếu cũng có phong thái như Gia Cát Lượng. Mặc Khiếu nhìn Bách Lý Kinh Hồng, mắt đầy ý cười. Tiểu tử, không làm vi sư thất vọng. Đồ đệ của ông ta không hổ là sao đế vương trời sinh. Trước khi quân cờ bí mật của mình khởi động, hắn cũng đã nắm giữ được thế cục. Tài trí như vậy quả không phụ tâm huyết bao nhiêu năm của ông ta. Bách Lý Kinh Hồng đi tới trước mặt ông ta. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy nhưng lại không nói được lời nào. Mặc Khiếu thấy vậy lại cười. Được rồi, không biết nói gì thì đừng nói nữa. Từ nhỏ tính cách của con đã trầm lặng như vậy. Vi sư quen rồi. Nghe ông ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng hơi mất tự nhiên. Khẽ, vâng, một tiếng. Lúc này, Mặc Khiếu mới như chợt nhận ra có Tô Cẩm Bình ở đây. Quay sang nhìn nàng với ánh mắt thăm dò. Cô là vị hôn thê của Đồ Nhi. Không chờ Tô Cẩm Bình lên tiếng, Bách Lý Kinh Hồng đã trả lời trước. Vì câu hỏi này, các cô nương bình thường không tiện đáp lời. Nhưng hắn vừa nói xong, ánh mắt Mặc Khiếu lại lạnh đi. Nhìn Tô Cẩm Bình cũng vô cùng sắc bén, khác hoàn toàn dáng vẻ nho nhã vừa rồi. Tô Cẩm Bình cũng không e ngại, lạnh lùng nhìn lại ông ta. Tuy nói rằng phải biết tôn kính trưởng bối, nhưng nếu trưởng bối không vừa mắt nàng, nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta bóp nạn. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Mặc Khiếu mới chợt nở nụ cười, rất có khí phách. Sống bao nhiêu năm nay, ngay cả nam giới cũng không có mấy người dám đón nhận ánh mắt của ông ta mà không sợ hãi gì. Vậy mà đối phương chỉ là một cô gái nhỏ đã có dũng khí như vậy. Quả nhiên không tồi. Có điều, sát khí trên người nàng dường như quá nặng. Quá khen. Tô Cẩm Bình cũng biết ánh mắt của đối phương nhìn mình không quá thân thiện, nên cũng không định nói thêm câu gì để làm tăng thiện cảm của đối phương. Chỉ lãnh đạm đáp lại hai chữ. Nhưng Mặc Khiếu cũng không định buông tha cho nàng dễ dàng như vậy. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Cẩm Bình, dường như có thể nhìn thấu tất cả, xuyên thẳng vào tâm hồn của người ta. Ánh mắt kỳ dị này của ông ta khiến Tô Cẩm Bình có cảm giác như mình không có chỗ nào có thể giấu giếm được dưới cái nhìn chăm chú ấy. Một lúc lâu sau, Mặc Khiếu mới nói, cô không phải người của thế giới này. Giọng điệu hoàn toàn chắc chắn. Cái gì? Mọi người đứng ở cửa đều kinh ngạc. Sư phụ của điện hạ là ai? bọn họ đều biết rõ là quốc sư Mạc Khiếu rung trời chuyển đất của Nam Nhạc năm ấy. Cả đời ông ta từng tính toán số mệnh hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng chưa từng tính sai bao giờ. Có điều, Hoàng tử Phi tương lai không phải là người của thế giới này. Chẳng lẽ là ma sao? Đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình nheo lại, đáy mắt hiện lên tia sáng lạnh. Nàng thực sự không ngờ có người có thể nhìn thấu được mấy chuyện quỷ thần này. Nàng vốn cho rằng thầy tướng số chẳng qua chỉ là giả thần giả quỷ, mà mấy người quốc sư chẳng qua cũng chỉ là có chút thông minh để đoán trước sự việc thôi. Nhưng, bây giờ phải xử lý thế nào? Bách Lý Kinh Hồng cũng kinh ngạc. Đương nhiên hắn biết Tô Cẩm Bình không phải người của thế giới này. Ngày ấy nàng cũng đã nói qua với hắn rồi, nhưng sư phụ lại nói ra trước mặt mọi người như vậy. Quả thật không ổn, hắn đang định lên tiếng, Mạc Khiếu lại sững lại một chút. Không phải, dứt lời, ông ta vội vàng bấm đốt ngón tay vài cái. Một lúc lâu sau, lại ngừng lại nhìn Tô Cẩm Bình, mặt đầy vẻ ngẫm nghĩ. Không ngờ lại có chuyện như vậy, coi như là duyên số. Nhưng quay trở lại cũng không biết là họa hay phúc. Quay trở lại, ý ông ta là gì? Nàng vốn là người của nơi này sao? Tô Cẩm Bình nghe vậy chỉ thấy vô cùng kỳ quái. Mạc Khiếu lại cười nói tiếp. Được rồi, đừng đứng ở cửa nữa. Vào trong nhà thôi. Bách Lý Kinh Hồng khẽ gật đầu rồi cùng Tô Cẩm Bình đưa Mạc Khiếu vào chính sảnh. Sau khi ngồi xuống, mọi người đều tự động rời khỏi phòng. Tô Cẩm Bình hỏi, tiên sinh, ông nói quay trở lại cũng tốt là có ý gì? Chẳng lẽ có liên quan đến thân thế của mình sao? Mạc Khiếu nghe vậy chỉ phe phẩy cây quạt trên tay. Nói, thiên cơ bất khả lộ. Cứt thối, Tô Cẩm Bình chợt có cảm giác muốn chửi thề. Nhưng nghĩ đến đối phương là sư phụ của Bách Lý Kinh Hồng, nàng vẫn nhịn xuống. Đồ nhi, con không hiếu kỳ thời gian vừa rồi sư phụ đi đâu sao? Mạc Khiếu vừa phe phẩy quạt, vừa nhìn Bách Lý Kinh Hồng hỏi. Bách Lý Kinh Hồng im lặng một lát, đáp, chắc là đi du sơn ngoạn thủy ạ, ha ha ha. Cũng không ngốc, Mạc Khiếu nói rồi nở nụ cười có vẻ rất sung sướng. Tô Cẩm Bình không kìm được lườm hai người một cái. Mấy câu vô nghĩa này có gì cần đoán đâu chứ? Có điều, thầy trò hai người đoàn tụ, mình hẳn cũng nên biết điều tránh mặt một chút. Nghĩ vậy nàng liền đứng dậy. Hai người tán gẫu, ta đi dạo một chút. Bách Lý Kinh Hồng đang định lên tiếng thì Mạc Khiếu lại nói trước. Đi sang phía tây hậu viện đi. Nghe ông ta nói vậy, Tô Cẩm Bình không hiểu ông ta có ý gì. Nhưng thấy ông ta lại tiếp tục quay đầu đi phe phẩy quạt, có vẻ không định giải thích gì thêm. Nàng liền mím môi, oán thầm trong lòng rồi đi về phía ông ta vừa nói. Đôi mày đẹp của Bách Lý Kinh Hồng hơi nhíu mày, nhìn Mạc Khiếu không hiểu. Phía tây hậu viện là nơi huyền các của Dạ Mạc Sơn Trang luyện kiếm và ám sát. Những người khác không dễ dàng đi vào đó. Sư phụ bảo nàng đi qua đó là có ý gì? Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Bách Lý Kinh Hồng, Mạc Khiếu khẽ cười. Sao thế? Lo nàng gặp chuyện gì à? Hắn lắc nhẹ đầu tỏ ý không phải. Mạc Khiếu lại đứng dậy. Trên người nàng có một luồng sát khí. Nếu vi sư đoán không nhầm, thì kiếp trước nàng làm sát thủ. Để nàng đi qua đó, chẳng qua cũng chỉ vì muốn nhìn xem nàng có thực lực để đứng cạnh con hay không thôi. Nghe ông ta nói vậy Bách Lý Kinh Hồng mới yên lòng. Dù sao, hắn có thể thừa nhận chuyện nàng không phải là người của thế giới này. Nhưng hắn không biết sư phụ có thể chấp nhận được hay không. Đi thôi, theo vi sư qua đó xem. Dứt lời, Mạc Khiếu đi trước, Bách Lý Kinh Hồng đi sát phía sau. Còn chưa tới nơi mà Mạc Khiếu chỉ, Tô Cẩm Bình đã cảm giác được một luồng sát khí cực mạnh bao phủ. Không phải là sát khí của một hai người, mà là của cả một đám người phát ra. Trong một khoảnh khắc, nàng chợt nhớ tới thời điểm mình rời khỏi Hoàng Cung Đông Lăng. Ở trong địa đạo, nàng có nói với mấy thủ hạ của Bách Lý Kinh Hồng rằng, nếu hắn có thể bình an vô sự trở về, nàng sẽ tự tay huấn luyện đám người kia thay hắn. Nghĩ vậy, nàng bước nhanh hơn một chút, người ở cửa nhìn thấy nàng cũng không ngăn lại. Tô Cẩm Bình đi vào liền nhìn thấy Tu đang ôm kiếm đứng một bên nhìn thủ hạ của mình. Mỗi người bọn họ đều xuất chiêu rất nhanh. Kiếm phong vô cùng sắc bén. Nhưng không bao lâu, Tô Cẩm Bình liền nhìn ra sơ hở của họ. Càng nhìn, đôi lông mày nàng càng nhíu chặt lại. Thấy Tô Cẩm Bình đến đây, Tu vốn đang định hành lễ. Nhưng thấy nàng nhíu mày nhìn đám thủ hạ đáng kiêu ngạo của mình. Hơn nữa ánh mắt còn có vẻ rất bất mãn, khiến tự tôn của Tu bị tổn thương sâu sắc. Hắn ta bất chấp lễ giáo chủ tớ, bước tới nói, Hoàng tử Phi, bọn họ làm gì khiến cô bất mãn sao? Hắn ta vừa dứt lời, động tác của mọi người đều hơi dừng lại một chút, vểnh tai chờ câu trả lời của Tô Cẩm Bình. Dù sao, có được sự thừa nhận của chủ nhân là sự tự hào của mỗi ám vệ. Mà Hoàng tử Phi là người điện hạ đã thừa nhận, đương nhiên cũng là chủ nhân của họ. Quá yếu, chỉ hai chữ không chút nể nang. Nghe vậy, nhóm ám vệ đều giận dữ, cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình. Nhưng e ngại đối phương là chủ nhân nên cũng không tiện bùng phát. Tu cười lạnh một tiếng, nói, có gì chưa ổn, xin Hoàng tử Phi chỉ giáo. Hắn ta biết Hoàng tử Phi rất lợi hại, nhưng vừa rồi thủ hạ của hắn ta đang luyện trận pháp tuyệt sát. Mỗi người ra tay đều chứa đựng ý đồ khác, đồng thời cũng che giấu sát chiêu của người khác. Từng vòng đan vào nhau y như một tấm lưới không có khe hở. Trong thiên hạ này chắc chắn không có mấy người có thể thoát được. Vậy mà Hoàng tử Phi lại nói là quá yếu. Có nói ngươi cũng không phục. Nếu ngươi đã cảm thấy trận pháp này lợi hại như vậy, thì để bọn họ cùng lên đi, để xem cái trận pháp rách nát này của các ngươi có thể vây được ta không. Nàng không hiểu ngũ hành bát quái, nhưng nàng cũng có xem qua một chút trận pháp đơn giản. Nói trận pháp rách nát thật ra là cố tình chọc tức bọn họ, để đối phương không nể mặt thôi. Nàng vừa dứt lời, mặt mọi người đều có vẻ như bị sỉ nhục. Một người áo đen bất chấp thân phận chủ tớ, bước nhanh vài bước tới, nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Cẩm Bình. Hoàng tử Phi, nếu ngài đã tự tin như vậy, chúng thuộc hạ sẽ không khách khi. Vừa nói xong, y liền đâm một kiếm về phía Tô Cẩm Bình. Ngay lập tức, không ít người đều giơ kiếm lên đâm về phía nàng. Mấy bóng đen vụt lướt quanh nàng, vây lấy Tô Cẩm Bình. Hiện giờ trong lòng họ đã không còn chút kính cẩn hay sợ hãi nào. Chỉ có sự oán hận nồng đậm, dù chết cũng phải đòi lại tự tôn vừa bị đạp nát của họ. Tô Cẩm Bình đứng giữa vòng vây, sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi rút ngư tràng bên hông mình ra, nhìn họ cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Ngư tràng, tên một loại danh kiếm nằm trong 10 cây kiếm nổi danh. Đây là thứ mà Tề Quốc Công tặng cho Tô Cẩm Bình lần trước. Keng, bóng kiếm lóe lên, lưỡi kiếm mỏng như cánh chuồn lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tia sáng lạnh bắn ra bốn phía khiến người ta nhất thời không mở mắt ra được. Từng tiếng, keng keng, vang ra từ Tây Uyển. Mọi người trong phủ hoàng tử nghe thấy âm thanh này đều cảm thấy sửng sốt. Chẳng lẽ Tu Đại Nhân nghĩ ra cách huấn luyện mới? Dùng thực chiến để rèn giũa sao? Nghĩ vậy, không ít người đều chạy qua xem. Nhưng sau khi vội vàng chạy tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả đều vô cùng kinh hoàng. Mấy người kia điên rồi sao? Dám to gan lớn mà tấn công Hoàng tử Phi. Mà, khiến bọn họ ngỡ ngàng nhất là, dưới sự tấn công của bao nhiêu người, Hoàng tử Phi cũng không hề lộ ra chút yếu thế nào. Đồ nhi, xem ra thủ hạ của con đều rất thích náo nhiệt nhỉ. Giọng nói như cười như không của Mặc Khiếu vang lên. Ông ta vừa nói vậy, mấy người ngoài cửa đều biết mình phạm lỗi lớn. Không lo việc của mình lại chạy tới đây hóng hớt. Liền vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Không chờ Bách Lý Kinh Hồng lên tiếng, Hủy lập tức đưa họ xuống lĩnh phạt. Hai bóng người một đen một trắng bước vào giữa sân tập. Nhìn cảnh tượng so đấu vô cùng quyết liệt ở bên trong. Mặc Khiếu vẫn phe phẩy quạt. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười như có như không nhìn Tô Cẩm Bình. Ánh mắt vừa nghiền ngẫm vừa tán thưởng. Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhíu mày. Chú ý từng chiêu thức biến đổi kỳ ảo trong sân. Chiêu thức của nàng không có chút động tác dư thừa nào.

Người ủng hộ cũng vì thế mà đông lên một cách kỳ quái. Đến tận buổi chiều, khi mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm buông xuống, sắp đến giờ ăn cơm tối. Buổi huấn luyện quét sân này của Huyền Các mới chấm dứt. Giờ thì không chỉ là một nhóm nhỏ học thần công vung chổi nữa, mà hầu như ai cũng học xong rồi. Tính toán ban đầu của Tô Cẩm Bình cũng có thể hủy bỏ. Vì tất cả mọi người đều kiên quyết để khổ luyện thần công này. Hơn nữa, cũng không khiến cho mình lười biếng vì một thời gian dài không luyện tập. Không thể trở nên mạnh mẽ hơn để cống hiến cho Điện Hạ. Mọi người đều quyết định sau này mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều mang theo một cây chổi nhỏ bên người. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ lập tức dọn dẹp hậu quả tại chỗ. Còn bên Địa Các cũng bị sự huấn luyện ma quỷ của Tô Cẩm Bình giày xéo cả một ngày dài. Từ luyện binh pháp đến quyết chiến thực tế, thực lực của mọi người đều có vẻ nâng cao hơn. Hiên Viên Dĩ Mạch biết hết nội tình, nhìn năm vị đại nhân hủy, diệt, phong, tu, vẫn mà trước đây mình luôn sùng bái vừa học binh pháp, vừa cầm chổi quét đến mồ hôi đầm đìa. Khóe môi cô vừa run vừa giật. Thật ra, năm người này cũng không ngu ngốc đến mức mắc mưu của nàng. Nhưng vừa rồi cả Điện Hạ cũng gật đầu nói mình không đấu lại được thần công vung chổi này. Thử hỏi ai dám tin rằng vị Điện Hạ thần thánh trong lòng bọn họ lại nói dối chứ? Đương nhiên họ đều thật lòng học hỏi. Hơn nữa, đúng là Điện Hạ cũng không nói sai. Cô ấy thầm cảm thấy may mắn vì ngày ấy mình đứng ngay ngoài cửa nghe thấy toàn bộ quá trình Điện Hạ bị đánh. Nếu không bây giờ cô cũng ngu ngốc ra sức vung chổi như mấy người kia rồi. Được rồi, ăn cơm thôi. Mặc Khiếu thong thả đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng mình. Ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cũng đầy vẻ tán thưởng. Cô gái này thật ra cũng rất có bản lĩnh. Không phải là bản lĩnh lừa gạt người ta, mà là nàng biết lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người trong phủ Tam Hoàng Tử dành cho Bách Lý Kinh Hồng, khiến họ đi theo con đường mà mình đã vạch sẵn. Đầu óc rất nhanh nhẹn, thông minh. Cụ già đã đói bụng rồi sao? Giọng nói đầy vẻ châm biếm của Tô Cẩm Bình vang lên. Nghe vậy, ánh mắt xem thường của mọi người đều nhìn về phía ông ta. Dù mọi người đều biết ông ta là sư phụ của Điện Hạ, nhưng cũng không khống chế được cảm giác khinh bỉ trong lòng mình. Bọn họ mệt mỏi cả ngày, huấn luyện cả ngày còn chưa thấy đói, mà người ngồi xem không thôi lại thấy đói bụng. Thật sự khiến bọn họ có muốn không khinh bỉ cũng không được. Ngay cả ánh mắt của Bách Lý Kinh Hồng nhìn sư phụ nhà mình cũng có chút là lạ. Vì vậy, Mặc Khiếu lập tức trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Chỉ nói có 5 chữ mà lại bị mọi người phỉ nhổ thế này. Thực sự khiến ông tức chết. Tô Cẩm Bình thầm cười khẩy trong lòng. Lão già hư hỏng này vừa đến đã bày mưu tính kế với mình. Rõ ràng là biểu hiện thèm bị ăn đòn. Nếu không chọc tức lão một chút, thì không phải phong cách của Tô Cẩm Bình nàng. Mặc Khiếu cười khổ. Không ngờ cô nhóc này còn thù dai như vậy. Ho khan vài tiếng, ông lại ngại ngùng giải thích cho câu nói ban nãy của mình. Ta sợ các ngươi đói bụng mà. Nói câu này xong, vẻ khinh bỉ trong mắt mọi người càng sâu hơn. Họ ngốc mới tin câu này. Thế nên, Mặc Khiếu càng xấu hổ hơn. Sau khi ăn tối xong, Tô Cẩm Bình nói với Hiên Viên Dĩ Mạch trước mặt Mặc Khiếu. Dĩ Mạch, đưa ta về phòng. Hiên Viên Dĩ Mạch hơi ngẩn người. Không hiểu ý nàng ra sao. Không phải hôm qua cô đã nói là cô nương không có phòng, phải ngủ cùng Điện Hạ sao? Cô không hiểu, nhưng Bách Lý Kinh Hồng lại hiểu rõ. Sư phụ ở đây là trưởng bối, mà hai người họ còn chưa thành thân. Để trưởng bối biết họ ở cùng phòng đương nhiên không ổn chút nào. Hắn lẳng lặng cắn chặt răng, cố kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Nói với Hiên Viên Dĩ Mạch, Đông Huyền, Cầm Tú Các. Vâng, Hiên Viên Dĩ Mạch nhìn Tô Cẩm Bình đầy vẻ đắc ý. Còn Điện Hạ nhà mình tuy không tỏ thái độ gì nhưng lại có vẻ không vui lắm. Mặc Khiếu thì ngẩng đầu nhìn họ nghi hoặc. Sau khi nhìn cả ba người một lúc lâu, cô mới hiểu ra, thì ra là thế. Chiêu này của cô nương quá cao tay. Điện Hạ, Lãnh Tử Hàn phái người tới tặng quà cho Hoàng tử Phi. Phong bước vào thư phòng bẩm báo. Lúc này, Bách Lý Kinh Hồng đang cúi đầu đọc tài liệu Thiên Các truyền về. Nghe mấy lời ấy, hắn hơi dừng lại rồi thản nhiên nói. Không phải là chính hắn ta đến, thì cứ thả vào đi. Nếu để Cẩm Nhi biết có người tặng quà mà bị hắn ngăn lại, với tính cách yêu tiền của nàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu là chính Lãnh Tử Hàn tới thì dù nàng có giận mình, hắn tuyệt đối cũng sẽ không cho hắn ta vào. Vâng, Phong lui ra. Chỉ một lát sau, Phá ôm một chiếc hộp đi tới cửa phòng Tô Cẩm Bình, nói với cô gái xinh xắn đáng yêu ngoài cửa. Phiền cô nói với cô nương nhà cô biết, giáo chủ phái ta tới tặng quà. Y còn nhớ rõ lần trước ở Thanh Phong Các, nhà đầu này chửi mình là ngu ngốc. Bản thân y không có đặc điểm gì, nhưng bản lĩnh thù dai thì không ai bằng. Món nợ đó, sớm muộn gì y cũng sẽ đòi lại. Hiên Viên Dĩ Mạch vốn không thích Lãnh Tử Hàn cứ tranh giành cô nương với điện hạ nhà mình, cũng không thích người đàn ông não tàn trước mặt. Vì thế ngẩng đầu nhìn y, cười gian xảo, không thèm khách khí nói. Phủ Tam Hoàng tử chúng ta không thiếu gì cả. Giáo chủ nhà các ngươi nhiều chuyện quá. Có điều, cô nương nhà chúng ta cũng không cần hắn nhiều chuyện như vậy. Phá nghe thế cũng không giận, quay đầu đi thẳng. Biết rồi, ta sẽ chuyển lời của cô nương cho giáo chủ. Mấy ngày nữa, giáo chủ có gặp cô nương nhà cô, hẳn sẽ hỏi thăm vài câu. Chà, không biết cô nương nhà cô mà biết mình từ chối bảo bối tốt như vậy thì liệu có giận dữ gây ra chuyện gì không đây? Hiên Viên Dĩ Mạch tái mặt. Mấy lời này của y đâu phải là cảm thán với tự nhủ chứ. Rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Đứng lại, hôm nay chân tại hạ không được ổn lắm. Không đứng được, Phá vừa đáp vừa đi ra ngoài. Mắt ẩn giấu nụ cười xảo quyệt. Hôm nay y nhất định phải khiến nha đầu thối này cầu xin mình ở lại mới được. Chửi mình ngu à, đúng là không biết trời cao đất dày. Đôi mày liễu của Hiên Viên Dĩ Mạch dính vào nhau. Phất tay áo, một con bọ cạp độc lập tức bay về phía Phá, đuôi nhắm thẳng vào chân y. Cũng may võ công của Phá rất cao cường, nên vội lách người sang một bên mới không trúng chiêu. Y quay đầu nhìn Hiên Viên Dĩ Mạch, mặt lạnh đi, cô nương, có cần phải xuống tay độc ác như thế không? Bọ cạp độc, chẳng lẽ cô ấy chính là Độc Tiên Tử, nổi danh giang hồ, không phải chân của ngươi không khỏe sao? Không khỏe tức là không thoải mái. Bản tiên tử phế nó đi giúp ngươi, để ngươi đỡ đau đớn không tốt hơn sao? Hiên Viên Dĩ Mạch nghiêm mặt nói. Phá tức khí, nha đầu thối này, nếu không phải hôm nay trên tay mình đang cầm thứ không thể va đập được, thì y nhất định sẽ trừng trị cô ấy. Y thầm tự nhủ với mình. Mình là đàn ông, không được đánh nhau với phụ nữ. Một lúc lâu sau mới có thể kìm nén ý muốn rút kiếm xuống. Y quan sát Hiên Viên Dĩ Mạch từ trên xuống dưới một lần, mới nở nụ cười châm chọc, miệng phát ra âm thanh quái dị. Uệ, tiên tử á, cô á, để ta nôn một canh giờ đã nhé. Nói xong, y quay người chạy sang một góc sân khác, dáng vẻ như sắp nôn ra đến nơi. Mặt Hiên Viên Dĩ Mạch biến đổi đủ loại màu sắc. Đang định lên tiếng châm chọc lại, thì giọng nói của Tô Cẩm Bình đã vang lên. Ồn ào gì thế? Trời tối rồi, không biết mình đang buồn ngủ sao? Lúc này Dĩ Mạch mới kiềm nén lửa giận ngập tràn cõi lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Phá một cái rồi mới nói. Giáo chủ ma giáo phái người tới tặng quà cho cô ạ. Tặng quà à, mau cho vào đi. Giọng điệu vô cùng kích động, một vạch đen chảy dài sau gáy Hiên Viên Dĩ Mạch. Cô nương, cô có cần phải thể hiện như thế không? Dù cao hứng cũng đừng trắng trợn vậy chứ. Cô làm thế, thuộc hạ đi theo cũng mất mặt lắm. Phá đi qua người Hiên Viên Dĩ Mạch, cười giễu cợt, như đang cười nhạo danh xưng tiên tử của cô. Khiến Hiên Viên Dĩ Mạch tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận bốc lên tận trời dẫn y vào trong. Cô nương, thuộc hạ dẫn gia súc vào rồi. Dù là gia súc cũng không mặt dày tự xưng tiên tử. Phá đốp lại, ngươi, Tô Cẩm Bình nhìn hai người bọn họ, đột nhiên có cảm giác rất kỳ quái. khẽ cười hỏi, Lãnh Tử Hàn đưa gì tới vậy? Nàng vừa dứt lời, Phá đã đặt chiếc hộp trên tay mình xuống, mở ra, đây là cá thiên tư tuyết mà giáo chủ của chúng ta tìm suốt một ngày một đêm. Trải qua 23 công đoạn mới chế biến thành, mời cô nương nếm thử. Khi chuyện này rơi vào tai Bách Lý Kinh Hồng đang ngồi ở thư phòng, người nào đó bóp gãy luôn cây bút lông sói đang cầm trong tay. Lãnh Tử Hàn chết tiệt này, vẫn còn dây dưa không chịu thôi. Hắn ta thấy lần trước mình không thể học được cách nấu ăn cho nàng, nên cố tình chèn ép không buông tha sao. Diệt đứng bên cạnh khuyên nhủ, điện hạ, chẳng qua chỉ là cá thiên tư tuyết thôi mà. Chúng ta mời ngự chú tới làm là được, chắc chắn sẽ không kém hơn Lãnh Tử Hàn. Cho nên ngài hãy tha cho bếp của phủ Tam Hoàng Tử đi. Lần trước ngài đã đốt mất 2 gian bếp của phủ Tề Quốc Công rồi. May mà người ta tốt tính, nể mặt người thân nên mới không đòi chúng ta bồi thường. Bản cung cũng không thể thua Lãnh Tử Hàn được. Hắn đặt bút xuống, đi thẳng xuống bếp. Hắn không tin Bách Lý Kinh Hồng hắn không học được cách nấu ăn. Chấm chấm, trong bóng đêm, một người đàn ông cầm quạt lông vũ trong tay. Nhìn sao trên trời, nhanh tay bấm độn, mặc khiếu, nhìn sao đoán được thiên mệnh. Trong thiên hạ này hầu như không có chuyện gì ông ta không thể tính ra được. Nhưng lần này, ông ta khẽ nhíu mày giống như gặp chuyện gì đó rất khó khăn. Ông ta nhắm mắt lại, tốc độ bấm độn càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng lại phun ra một nhúm máu. Ông ta chán nản hít sâu một hơi, mở mắt ra. Chuyện duy nhất mà ông ta không tính được là mạng của chính mình. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện thêm một người nữa. Đó là cô gái vừa gặp kia. Thế cục vốn có của thiên hạ này là hai vị vua tranh đoạt với nhau. Một người ở phía đông, một người ở phía nam. Khó phân thắng bại, nhưng vì một ngôi sao phượng hoàng mệnh thiên sát phá hỏng hướng đi của tương lai. Trăm nghìn năm qua, chưa từng xuất hiện sao đế vương hay sao phượng hoàng có mệnh thiên sát. Nhưng Tô Cẩm Bình này lại là ngoại lệ. Mệnh thiên sát vốn là mệnh khắc chết tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng mệnh cách của nàng dường như lại bị người ta cố tình sửa lại, nên thoáng hiện lên chút tia sáng may mắn, giấu đi sát khí, vì thế mới không liên lụy đến những người xung quanh nàng. Nhưng mối nguy hại vẫn còn tồn tại. Ông bấm độn rất lâu cũng chỉ có thể biết được quá khứ của nàng, không thể biết trước tương lai. Như vậy, liệu sẽ phát sinh biến cố thế nào? Ông ta nhìn chằm chằm bầu trời đêm một lúc lâu, lại chợt thấy một tia sáng tím lóe lên. Trong mắt ông ta thoáng hiện lên vẻ mơ hồ khó hiểu. Cách chương